Cương Triều, bảo hộ vợ yêu. Chương 44, không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tầm Phương đi rồi, Ngãi Giai Giai lập tức cầm lấy thiếp mời cùng danh thiếp, chạy xông ra bên ngoài dây Giai Trần Tiểu Ngoạn sau đó đi theo, giữ cô lại. Giai Giai, cậu muốn đi đâu vậy? Mình muốn đi tìm thiếu chủ. Ngãi Giai Giai khẳng định nói, sau đó hất tay Trần Tiểu Ngoạn ra, hướng phía ngoài cửa trường chạy đi. Cô đợi 4 năm mới đợi được tin tức của thiếu chủ, tuy tin này không phải tin tốt, nhưng mà cô vẫn rất kích động, rất khát vọng nhìn thấy thiếu chủ, cho nên mặc kệ như thế nào, cô không thể không đi. Trần Tiểu Ngoạn muốn đi cùng, nhưng lại bị giáo viên bắt gặp. Bạn học Trần Tiểu Ngoạn, mau lên lớp, cho con ở nơi này làm cái gì, còn không mau trở về phòng học. Dạ, con lập tức trở lại, giáo viên cũng ra mặt, cô có thể nói không ư? Xem ra chỉ có thể để cho Ngãi Giai Giai đi một mình. Ngãi Giai Giai ra cửa trường, lập tức chặn một chiếc xe, nói cho lái xe biết địa chỉ trên danh thiếp. Cô muốn đi tìm thiếu chủ của cô, thiếu chủ kia đã để cho cô đợi 4 năm, thiếu chủ không tự mình nói cho cô biết. Anh muốn cùng Diệp Tầm Phương kia đính hôn, cô không tin. Vì sao anh trở lại mà không có tới gặp cô, chẳng lẽ thiếu chủ thật sự không cần cô sao? Ngãi Giai Giai mang tâm bất an không yên. Đi tới Tề Thị, nhìn thấy trước mắt là nhà cao tầng, cô có một loại cảm giác sợ hãi, nhưng mà mặc kệ sợ hãi, cô vẫn muốn đi vào. Trong 4 năm, cuộc sống của cô giống như là 3 điểm trên một đường thẳng đồng dạng, rất đơn điệu, chưa từng đi qua nơi khác, cô ngoan ngoãn đợi ở nhà, chờ thiếu chủ trở về. Hoan nghênh đến tập đoàn Tề Thị, xin hỏi tiểu thư có gì cần giúp sao? Cô gái tiếp tân nhìn thấy Ngãi Giai Giai đi tới, thì mỉm cười chuyên nghiệp. Tôi, Ngãi Giai Giai rất khẩn trương, không biết nên nói như thế nào, nơi này vẫn là lần đầu tiên cô tới. Tiểu thư mời nói, cô gái tiếp tân vẫn lễ phép hỏi, tôi muốn gặp Tề Hiên. Ngãi Giai Giai thấp giọng nói, cô gái tiếp tân nghe được những lời này của Ngãi Giai Giai, thì lập tức trở mặt, biến thành một người đàn bà chanh chua hung hãn. Một cô bé, mà muốn đến quyến rũ tổng tài, mau đi đi, tổng tài đối với con gái khêu gợi mới có hứng thú. Những người khác anh ta đều thấy chướng mắt. Tôi tìm chính là Tề Hiên, không phải là tổng tài các cô. Ngãi Giai Giai ngây thơ giải thích, Tề Hiên chính là tân nhậm tổng tài của Tề Thị chúng tôi. Chuyện lớn như thế, cô không phải không biết chứ. Cô gái tiếp tân châm chọc, Tề Thị nổi danh như vậy, gió thổi cỏ lay cái gì rất nhanh cũng sẽ bị truyền thông truyền đi khắp nơi, mà cô bé này rõ ràng không biết. À, tôi đây tìm tổng tài các cô. Phiền toái cô cho tôi gặp anh ấy một chút. Ngãi Giai Giai cúi đầu nói, không phải tôi không cho cô gặp anh ấy, mà căn bản là cô không gặp được anh ấy. Đừng quá vọng tưởng, trở về đi, đừng vọng tưởng ma tước biến phượng hoàng, tổng tài chúng tôi rất nhanh sẽ cùng con gái chủ tịch Diệp Thị đính hôn. Dù cho cô gặp anh ấy, cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội nào, tuy bộ dáng cô không tệ, đáng tiếc vẫn còn không so sánh được với Diệp Tầm Phương xinh đẹp. Thêm vào đó càng không có gợi cảm hơn cô ấy, hết hy vọng đi cô bé. Cô gái tiếp tân châm chọc Ngãi Giai Giai một phen. Tôi không tin, tôi nhất định phải gặp anh ấy, van cầu cô để cho tôi đi gặp anh ấy đi. Ngãi Giai Giai cầu khẩn, cô cho rằng tổng tài là có thể tùy tiện gặp đấy sao? Mau đi đi, còn không đi, tôi gọi bảo vệ đó. Cô gái tiếp tân cảnh cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không đi. Tôi nhất định phải gặp anh ấy, tôi nhất định phải gặp anh ấy, tôi phải hỏi cho rõ ràng, anh ấy có thật là không quan tâm tôi hay không? Ngãi Giai Giai cương quyết nói, cô gái tiếp tân bất đắc dĩ mà lắc đầu, gọi điện thoại, kêu bảo vệ tới. Một bảo vệ tới không nói hai lời, đuổi Ngãi Giai Giai ra ngoài, hơn nữa canh giữ ở cửa ra vào, không cho cô đi vào nữa. Ngãi Giai Giai chật vật bị đuổi ra khỏi cửa Tề Thị, giống như một con mèo đáng thương. Đứng ở ngoài cửa. Không cho cô đi vào, như vậy cô sẽ chờ ở cửa, đợi tới khi Tề Hiên đi ra mới thôi. Cách chương.